test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 32, say sưa tại chợ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tao cảm thấy chuyến đi chợ nổi lần này, thành viên tham gia có vẻ là lạ ta. Bô Lan, lấy cái nón ở sau xe cho chị một chút. Cái này phải không, chị Dream? Không, không, cái nón vành màu trắng đó cưng. Nhìn về phía chiếc xe còn lại, chị gái yêu dấu ở trong bộ đồ quần ngắn, áo hai dây được mặc chồng lên bởi áo tay dài vải mỏng, đang ở ngoài xe nói chuyện với em gái út của thằng Sun. Và Bulan thì rất ư là dễ thương, chịu chui vào chỗ ngồi sau cùng của chiếc xe cỡ lớn để lấy dùm. Bên cạnh là Gian Giao đang cúi mặt đọc thông tin hướng dẫn đi chơi chợ nổi Alpha Hoa ở trong tay mình. Sun, mày định nằm ngủ vì nước vì dân tới chừng nào vậy? Dậy. Không dậy, tao muốn ngủ, thằng khốn, mày là người rủ, ép buộc, tao đi đó, dậy đi chứ. Khi quay lại nhìn xe mà bản thân mình đi, những người ngồi ở ghế sau đang lắc cổ nhau cho tới chết kiểu mà làm cho không nhịn được mà thắc mắc rằng thằng bạn thân nó đeo đuổi anh Ryu kiểu nào mà dính được. Nếu thằng Sun mà trả lời thì chắc sẽ trả lời rằng. Nếu gom lại rồi vuốt lên xuống, dính liền luôn. Đìa, đìa, ở đây có đồ ngọt không? Tao muốn ăn thong hiếp, thong yót, phoi thong, thong ếch mét, khanun hay ya mong cốt cũng được. Và cái người lái, mà cậu đi nhờ xe của nó bởi vì xe chế Dream nhét không đủ. Thì quay qua hỏi một cách hứng thú làm cho đia quét mắt nhìn từ đầu tới chân. Tên những loại đồ ngọt cổ truyền Thái, riêng thong yip, thong yót, phoi thong thì du nhập từ Bồ Đào Nha. Ở hở áo Evisu, quần Levi, giày Nike kính chống nắng Ray-Ban, mặt mũi lai Nhật Bản mà mày toàn hỏi đồ ngọt dòng họ thong. Cần tao đặt làm tổng hợp 9 món đồ ngọt cổ truyền cho mày luôn không? Mày không cần phải nói xấu tao trong lòng. Sao chứ, mặt mũi như tao không ăn đồ ngọt Thái được hay sao? Dù sao một nửa dòng máu của tao cũng là người Thái. Ờ, biết là tao nói xấu mày trong lòng nữa. Tao đâu có nói xấu mày đâu. Chỉ ngạc nhiên thôi, Đìa chỉ biết cười khô khan, nhìn đứa bạn đầu đỏ cực kỳ bảnh trai khi đứng dựa vào xe BM của bản thân như vậy. Và có vẻ như mặt mũi đẹp trai, dáng vẻ ngầu ngầu, đầu đỏ đỏ, sỏ lỗ tai kiểu bad boy như nó khá là thu hút ánh mắt của cặp đôi thủy thủ mặt trăng. Ai vậy anh Đia, đẹp trai ghê, đừng có đi nói cho thằng Sun nghe đó. Một hồi mệt anh phải đi cản đấu môi nữa. Đia chỉ có thể suy nghĩ trong lòng khi đột nhiên Gian Giao đi tới bám lấy lưng cậu. Hơn nữa còn thì thầm hỏi nhỏ tiếng, liếc nhìn thằng con lai rồi nhớ tới nguyên nhân tách xe cứ như phân biệt giới tính. Phải quay lại vào buổi tối ngày thứ bảy. Khi chế Dream vừa biết rằng cậu sắp đi chơi Alpha Hoa thôi, chị gái yêu dấu liền móc điện thoại ra gọi cho thằng Sun, đe dọa không bao nhiêu lần là xong xuôi. Còn thằng Sin, thiệt không muốn nói là thằng siêu đẹp trai này được thằng Sun nhờ làm tài xế. Đừng đi nói với người khác nhé. Để công tử đi làm tài xế, biết tới đâu thằng Sun sẽ bị chửi hội đồng tới đó. Và rồi chế Dream không muốn ngồi chen chúc với ai đó mà. Thế nên người keo kiệt, xùi, đừng nói với chế Dream nhé. Mới chịu tốn tiền xăng tự mình lái tới tận đây. Chính vì vậy, bây giờ thành viên tham gia chuyến đi bao gồm Đia chế Dream, thằng Sun, cặp đôi thủy thủ mặt trăng, thằng con lai. Nhưng điều cực kỳ ngạc nhiên là cậu biết quen biết hết nhưng mà. Sao anh Ryu tới được vậy ta? Chấm, mày, dậy đi, mày kêu tao đi chung rồi bỏ tao mà ngủ như vậy là không được đâu đó. Đia chỉ biết quay lại nhìn tiếng la lối trong chiếc xe được mở cửa sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ là thằng Sun đang đem cái tính nết cũ ra dùng. Ai đánh thức thằng Sun dậy được mà không đau đầu thì thật sự đáng nể. Ừ, không chịu mà. Hôn trước đi, hả? Đia giật mình một chút quay ngoắt qua nhìn người đang bám lấy sau lưng ngay lập tức. Và chắc rồi, Gian Giao đã cho mày rồi, làm cho cậu phải kéo cái rầm cánh cửa đang mở sẵn để cho nó đóng lại rồi nói với giọng gượng gạo. À, hồi nãy hỏi anh thằng đẹp trai này là ai phải không? Bạn của anh tên Sin. Nhưng mà anh gọi nó là Sin, Chan, vừa nói vừa chỉ về phía thằng đầu đỏ đang mỉm cười với bé gái phía sau lưng. Và thiệt là không muốn nói luôn đó, mỉm cười như công tử tới tận đây. Đâu rồi, cái thằng khốn nạn từ chối gái bằng việc Sin lên giường đâu rồi? Ừ, anh tên Sin, anh cũng từng nghe qua chuyện của Gian Giao và Bulan từ thằng Sun. Thằng chùm nghệ sĩ nói giống như mình là anh trai tốt bụng làm cho cô bé trung học mỉm cười mắc cỡ. À, anh Sun đem tụi em ra nói xấu ạ, cái gì? Cái gì, ai đem Bulan ra nói xấu? Và rồi đứa em út trong bộ đồ yếm nghe thấy, liền chạy ào tới mỉm cười tê tắn. Nhưng rồi lại hơi đỏ mặt một chút khi thấy mặt bạn của anh trai thật rõ ràng. Dáng vẻ làm cho Sin mỉm cười tươi, đưa tay lên vuốt cằm một chút. Thì chuyện là, hù nữ, à anh Sun đi kể ạ, chết rồi. Bác cỡ quá, thủy thủ mặt trăng người chị nói một cách ngượng nghịu khác với người em đứng khoanh tay, mỉm cười tươi gật đầu lia lịa. Sao lại mắc cỡ, chị Gian Dao? Em dâng hiến cuộc đời để cho con trai lấy nhau đó ạ, Đìa muốn đưa tay lên vỗ trán. Người ở quanh đây không phải ít đâu đó. Đứa bé 14 tuổi la lên nói một cách cực kỳ cố ý, trong khi đó thằng Xin. Chàn có xấu hổ không? Không hề, nó lại bật cười rồi chỉ tay về phía mình. Nếu vậy em nghĩ rằng anh là công hay thủ, còn đi chơi với tụi nhỏ thêm nữa. Chỉ vậy thôi, cái người mắc cỡ bám sau lưng cậu cùng cái người tuyên bố bản thân lúc nãy liền khựng lại. Và rồi Đia có thể thề rằng mắt tụi nó long lanh lắm luôn. Đại khái như, em đã gặp con mồi. Anh Xin là gay ạ, thiệt không? Thiệt không, anh Xin là Uki hay Seme vậy? Đúng, đúng, nhưng mà đẹp trai như anh thì Seme chắc luôn. Anh Xin cao nữa, à, nhưng mà anh Xin không có gì với anh Đia phải không? Anh Đia là của anh Sun nhé. Hai cô bé suýt nữa đã xông vào thằng đầu đỏ kiểu như đạp đầu thằng Đia vứt đi vậy đó và hỏi một cách hăng hái kiểu mà thằng con lai cứ bật cười có vụ đảo mắt qua nhìn đứa bạn nhỏ con nữa kia. Sau đó thì cười hừ hừ, kiểu này cho không cũng không thèm nữa là, thằng chết tiệt cỡ như tao không tốt chỗ nào. Chỉ vậy thôi, Đia liền xắn tay áo lên, hỏi với giọng gắt gỏng và thằng Xin. Chan trả lời thế nào, biết không? Ở chỗ mày có chồng rồi chứ gì? Tao không đụng vào đồ của người khác. Thằng xấu xa, thằng khốn kiếp, mày có biết ở đây có bao nhiêu người không? Mày là đồ khốn kiếp, mày đem tao ra bêu dếu. Anh Xin tuyệt vời. À, câu này cho em mua lại. Anh Đia có chồng rồi. Đia suýt nữa đã gục xuống đất ngược lại với hai bé gái cứ gào thét một cách thích thú. Sao nói rằng cậu là anh trai yêu dấu mà bản thân yêu hơn cả anh trai ruột mà. Tại sao gặp thằng đẹp trai này lần đầu tiên mà lại đối xử với anh như vậy chứ? Đây là đứa bạn mà mày núp dưới cánh nó lúc cãi nhau với Porsche ấy hả? Nhưng rồi chế Dream, mà chế rất là dám chắc rằng mình đi chợ nổi, mặt mũi tóc tai chế ấy sẵn sàng lắm luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới vỗ vai cúi xuống thì thầm nhỏ tiếng làm cho Đia đỏ mặt gật đầu lia lịa. Mà đẹp trai như vậy nên núp dưới quần hơn là dưới cánh đó. Tại sao không thu thập điểm mỉa mai Porsche luôn đi? Đia quay qua nhìn một cách không tin vào mắt mình, nhìn chị gái xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào với cậu. Thiệt muốn hỏi rằng chế có thật là chị gái của Đia không vậy? Nhồi nhét cho em trai lấy chồng thôi chưa đủ, còn xúi dục Đia ngại thì y hát với người con trai khác nữa. Chế, Đia báo trước nhé. Thằng Xin không giống như thằng Sun, kiếm chuyện đe dọa không dễ đâu đó. Chính vì vậy, đổi chủ đề là dễ nhất. Lời mà chế Dream cho mày một chút trước khi bật cười một cách vui vẻ có vụ nhìn cậu như con nít nữa kia. Không cần nói cũng biết, cỡ như người bạn này của mày, phải giữ lấy làm đồng mình, chứ đem đi làm người chịu trận không được đâu. Nhìn mắt thôi cũng biết là lợi hại, đôi khi cậu cũng thấy tội nghiệp thằng Sun đó. Nếu anh ta hoan thật sự đeo đuổi được chế Dream, nó sẽ xui xẻo tới cỡ nào ta? Tươi tỉnh, không khí đúng trong lành luôn, đáng để đi chơi cực kỳ. Và rồi cái người chịu trận cho chế Dream hành hạ mở cửa xuống xe rồi uốn éo thân người, nhưng mặt mũi lại mãn nguyện cực kỳ kiểu mà Đia nhanh chóng quay qua nhìn người đi xuống xe theo sau đó. Miệng anh riu đỏ hoét luôn, làm vẻ mặt giống như muốn gờ yêu ta ết người nữa. Nắng gắt đó anh, đội nón đi nhé, da đen thì đừng trách là không báo trước. Nhưng rồi thằng Sun quay người lại cầm lấy nón lưỡi chai của mình đặt lên cái đầu tròn tròn của anh riu rồi mỉm cười tươi. Anh Riu thì ra vẻ hậm hực muốn lấy ra, nhưng kẹt ở chỗ bàn tay lớn đè lên. Hơn nữa còn nói với nụ cười. Đi mà, đội vào thì tốt hơn đó à, anh Riu dịu xuống thấy rõ luôn. Đia chỉ có thể ngạc nhiên với dáng vẻ thuần hóa hồ của thằng Sun, ngược lại với mặt mũi của cặp đôi thủy thủ mặt trăng đang nheo mắt lại một chút. Và dường như Gian Dao cản em gái lại không kịp khi Bulan nói vọng lên. Anh Sun, anh này là ai? Tại sao anh phải chăm sóc nhiều hơn người yêu anh chứ? Tiêu Tùng, chuyện tới chỗ tao rồi. Người yêu, anh Riu nhắc lại từ đó nhẹ nhẹ. Và nếu Đia cho rằng bản thân vẫn chưa đủ xui thì Bulan lại ném thêm phân vào người cậu bằng cách quàng lấy tay rồi quay qua nói với anh Riu bằng thái độ không hài lòng. Phải ạ, đây là anh Đia, người yêu của anh trai em. Rồi anh là ai, sao lại dính dáng tới anh Sun? Bulan, anh thiệt không muốn cảnh báo trước đâu. Nhưng mà những gì em nói ra đó, em sắp trở thành nhân vật phản diện trong ánh mắt người đọc rồi đó. Đia có thể thề rằng cậu không dám quay qua nhìn vào mắt đàn anh cùng mã số của mình nữa. Bình thường thì yêu thương và kính trọng sẵn rồi đó, giờ bị nói là người yêu của thằng Sun thì có nghĩa là cậu là vợ lớn, còn người yêu thật sự như anh Riu đang bị đẩy xuống làm vợ bé rồi. Nói thẳng, tao kiếm đường trốn rồi đó. Đìa người yêu, Sun, hay, chỉ chọc nhau chơi thôi anh. Không phải sự thật đâu. Người lắt léo như thằng Sun còn phải đổ mồ hôi. Mãi cho tới khi đem làm người yêu được thì phải cố gắng nhiều lắm luôn đó. Đột nhiên bị em gái làm hỏng hết sao mà được. Nhưng điều đó làm cho cặp đôi thủy thủ mặt trăng mím chặt môi. Thì anh Sun nói rằng quen với anh Đìa từ hồi lớp 10. Tao cảnh báo mày rồi. Tao cảnh báo tới nỗi miệng muốn rách tới mang tai rằng mày đừng có giỡn. Rồi sao? Quen nhau. Người yêu với nhau. Đã ngủ với nhau. Của mày đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ này tao không liên quan đâu đó. Sun nghĩ rằng cậu đọc được hết suy nghĩ của đứa bạn lùn một cách chuẩn xác. Quay qua nhìn người đang đội nón ở phía sau cậu, rồi quay qua nhìn hai đứa em gái đang nhìn tới bằng ánh mắt trông đợi, cách đó không xa là thằng Xin. Chan ra vẻ định cười lớn rồi và chế Dream kia tàn ác cực kỳ. Cầm điện thoại lên mở máy ảnh ra đợi sẵn rồi. Thì quen, ai nói là anh không quen, quen nhau kiểu bạn bè đó. Cuối câu chỉ có thể trả lời với chính mình, kêu anh thú nhận rằng người phía sau lưng là anh dâu tương lai của tụi mày đó cũng không được, bởi vì anh Real cấm đi cấm lại rằng nếu người khác. Ngoại trừ thằng Đia và thằng Xin, Chan, biết rằng hai người tụi này là người yêu với nhau thì anh ấy sẽ chia tay. Rồi kêu nói cho xí xóa rằng không quen với thằng Đia vào lúc này thì. Vấn đề đẳng cấp quốc gia bay về phía tao chắc luôn. Vậy anh đó thì sao? Anh cùng mã số của thằng Đia đó. Ngay khi Sun trả lời với nụ cười tươi, phản ứng mà Dream ghi hình lại trở nên khác biệt hoàn toàn. Chắc rồi, mặt thằng em trai yêu dấu tái nhợt giống như gà vừa bị nhổ lông. Hai đứa bé gái thì bắt đầu mỉm cười, nhưng đỉnh điểm ở chỗ người là, anh cùng mã số của thằng Đia, thoáng nhìn Sun với ánh mắt tủi thân, dù cho nó nhạt nhòa đi một cách nhanh chóng thay vào bằng bộ mặt nhăn nhó cùng lúc lấy nón ra khỏi đầu của mình đi chăng nữa. Vậy sao anh Sun lại là người chăm sóc anh cùng mã số của anh Đia vậy ạ? Không lẽ muốn Đia đi chăm sóc hay sao, hai đứa? Sun hỏi với nụ cười tươi mà khi nghe thấy thì Bulan liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa ngực lia lịa, hiểu rằng anh trai chăm sóc thay người yêu thế là quay qua mỉm cười với anh con trai nhưng mặt mũi lại xinh đẹp đó. Xin lỗi vì Bulan đã bất lịch sự ạ, tại Bulan giữ kỹ thay anh Đia đó ạ, dù sao anh Đia cũng là anh dâu của Bulan, quen với anh Sun nhiều năm rồi. Bé gái nói với nụ cười tươi tắn, có vụ đưa tay lên vái xin lỗi nữa. Nhưng điều đó giống như là sự đổ dầu vào đống lửa, làm cho người cố gắng bình tĩnh mỉm cười gượng gạo. Đìa và thằng Sun, nếu tụi mày là người yêu với nhau thì tại sao mày lại xin tao làm người yêu chứ? Không đúng, bình tĩnh trước đi Real. Nếu tụi nó thật sự là người yêu với nhau, sao thằng Sun lại nói với Đìa là tụi mình quen nhau? Hay là, người yêu cũ, người nói với chính mình bao lâu nay rằng bị ép buộc quen bắt đầu nghĩ nhiều tay còn siết chặt nón của thằng nhóc nghiệp chướng này từng chút một nữa. Thật ra, không sao, Ryu nói với giọng nhỏ nhẹ trước khi nhét nón vào tay thằng Sun, còn ánh mắt. Làm cho Sunny giật nảy mình, xui xẻo phất phơ trước mắt tao rồi, ánh mắt như muốn lóc thịt sát muối vào tao luôn vậy đó. Mày lấy lại đồ của mày đi, em mày hiểu lầm hết rồi, giờ tao đi vệ sinh trước đã. Nói xong, người nói liền đi ầm ầm về phía có biển báo chỉ về phía nhà vệ sinh ngay lập tức. Thế là người bị nhét nón vào tay cho mày, định nhanh chóng bước theo, nếu không phải bởi vì em gái lớn vẫn còn nhìn bắt bẻ. Đi thôi, Đia, tao muốn ăn đồ ngọt rồi. Tao cảm thấy giống như bị thiếu đường. Dẫn tao đi chút đi. Ánh mắt thằng con lai lúc này đang cố nhịn cười hết mình, nắm lấy cổ thằng khờ vẫn đang đứng ngáo để đi cùng nhau. Thế là Đia gật đầu thật mạnh, đủ tỉnh táo để có thể tung hứng ngay tức thì. Phải, tao định dẫn mày đi mà nhỉ, chế Dream, đi luôn không? Đi thôi, cặp đôi thủy thủ mặt trăng nghe nói muốn tới mà đi kiếm cái gì đó ăn đi thì hơn. Tao nhờ mày lo cho anh Real nhé, Sun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói làm cho hai bé gái gật đầu ngay lập tức khác với chị Dream đang nở nụ cười xinh đẹp. Đi trước đi, lát chế theo sau, định đi ngược lại một chút thấy có nón đẹp định tìm cái hợp với bộ đồ này trước. Chị gái xinh đẹp nói như vậy, người làm em cũng không ngăn cản gì ngoài việc dẫn em gái của bản thân vào trong chợ nổi cùng nhau. Cùng lúc đó, Sun từ từ bước lùi ra sau và khi vừa khuất dáng người của em gái cái. Thì cậu liền quay người rồi chạy trối chết tìm người đã bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Cho tới khi chỉ còn lại Dream thì cô liền bật cười, gọi điện cho người bạn thân. Sao, định tới lúc mấy giờ? Chắc cỡ 12 giờ, không quá 1 giờ chưa? À há, nhanh tới đi. Ở đây có chuyện hay ho đầy luôn đó, Poser. Vừa nói xong, Dream liền cúp máy. và thay vì đi theo em trai vào trong chợ, bản thân lại quay người rồi đi theo bạn thân của em trai cùng với nụ cười tươi, không nhịn được mà nghĩ rằng. Đi chơi kỳ này vui thiệt, biết được quá trời chuyện hay ho luôn, hừ hừ, anh Rio, nghe em trước đã, nghe cái quái gì, mày đi tìm người yêu mày đi. Khu vực không gần không xa nhà vệ sinh ở phía bãi đậu xe, Rio đang quay lại cắn răng nói thầm. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ, làm cho Sun nắm lấy cánh tay đối phương thật chặt rồi nói với giọng yếu ớt. Thằng Đia không phải người yêu của em mà anh, thì em mày nói như vậy. Lời nói làm cho Sun lặng đi một chút, lúc nãy hơi nóng lòng quá nên quên nghĩ, nhưng bây giờ thấy cái mặt đỏ gắt, đôi mắt rực lửa và còn vụ cố gắng bỏ đi của anh Rio thì cậu cũng đủ ngộ ra. Anh đang ghen vì em, Rio lặng đi ngay lập tức trợn to mắt một cách kinh ngạc. Bàn tay sẵn sàng buông nắm đấm vào thằng nghiệp chướng này vô thức gồng chặt lại bởi câu hỏi đập thẳng vào tim làm cho cậu lắc đầu ngoát ngoát. Ghen cái mẹ gì, tại sao tao phải ghen, tao là người yêu mày hả? Không hề, tao chỉ là anh cùng mã số của người yêu mày mà thôi. Rio, mày nói cái gì ra vậy? Mày thú nhận hết ra luôn rồi. Và chắc chắn, Sun từ việc lúc đầu nản chí thì giờ lại bắt đầu mỉm cười, nhìn trái nhìn phải trước khi ra sức kéo người đẹp ra phía sau chiếc xe van cỡ lớn, che ánh mắt người bên ngoài, làm cho anh Rio cố gắng bỏ trốn, nhưng cũng e rằng có người tới thấy thế là phải chịu đi theo lực kéo của nó. Sau đó thì Sun quay qua đối mặt, ok, nghe nhé anh Rio, hai đứa em gái đó của em là hồ nữ, mặt mũi như vậy biết hồ nữ là gì phải không? Câu hỏi làm Rio gật đầu, suýt nữa đã cãi lại rằng mày thấy tao ngu lắm hay sao mà lại không biết. Nhưng không kịp với người nhanh chóng nói tiếp, vậy đó, em và thằng Đia thân với nhau từ hồi lớp 10. Và bởi vì cả nhóm của em có một mình nó mặt mũi dễ thương, có tưởng tượng ra được dây thần kinh ảo tưởng của em gái em đi xa tới mức nào không? Và bởi vì em lười trả lời câu hỏi nữa, khi em nó hỏi thì em cứ gật đầu trước. Không tin thì cứ hỏi thằng Đia đi, nó ớn lạnh cho tới tận bây giờ vì bị bắt cặp với em. Lời nói dài dằng dặc làm anh Rio nheo mắt lại một chút. Bình tĩnh xuống một chút đủ để làm cho Sun mỉm cười tươi hơn trước. Và việc em nói với em gái rằng anh là anh cùng mã số của thằng Đia là bởi vì anh nói là nếu có ai biết chuyện của chúng ta, anh sẽ chia tay với em mà. Em không muốn chia tay với anh mà. Em phải che giấu chứ, mặc dù muốn nói với mọi người muốn chết rằng người đẹp này là của một mình Sunny thôi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Sun vừa buông đầu xuống vùi vào vai người trước mặt có vụ trà qua trà lại, nói với giọng điệu làm nũng mà lúc trước Rio cảm thấy muốn đạp nhưng thế quái nào mà bây giờ. Tim lại đập mạnh ta. Chấm, thử mày nói đi, tao đạp mày chết dưới chân tao chắc luôn. Thấy chưa, anh nhất định sẽ nổi nóng. Em không muốn anh giận mà. Sun nói tiếp mặc dù chán vẫn còn vùi vào áo thun màu trắng của đối phương một cách nũng nịu. Biết rõ được điểm yếu của người đẹp là làm nũng vào cư xử dịu dàng giống như mình thấp kém hơn thì anh Rio dịu đi chắc luôn. Dáng vẻ mà Rio muốn đẩy đầu nó đi đó, nhưng cũng chỉ có thể quay qua hướng khác nói với giọng gắt gỏng. Tao không có giận mày. Thật nhé, rồi Sun mỉm cười, ngẩng mặt lên ngay tức thì làm cho người có thân hình mỏng manh hơn tránh ánh mắt và kêu lên trong họng. Vậy, hôn làm lành với nhau đi thì hơn. Chỉ vậy thôi, cái người yếu ớt lúc nãy liền lộ bản chất và nói với nụ cười tươi. Có vụ nắm chặt lấy gò má Rio rồi cúi mặt xuống hôn lên đôi môi màu tươi thật mạnh, làm cho Rio đang sốc liền đẩy vai thằng nhóc nghiệp chướng này hết sức. Mày làm cái gì, một hồi có người thấy đó, kìa trong trường cũng từng hôn nhau qua rồi, ở đây đâu có người quen biết chúng ta đâu, xấu hổ làm gì chứ. Sun nói rồi nhích người tới gần thêm một chút làm cho Rio giơ nắm đấm. Nhưng kẹt ở chỗ thằng nhóc này nắm lấy tay cậu trước đôi mắt sáng rỡ hết cả lên. Một cái thôi, nhé, và rồi Rio làm gì được khi gặp cái trò làm nũng của nó chứ? Ngoài việc, lời cho phép làm cho Sun mỉm cười tươi trước khi cúi mặt xuống hôn lên đôi môi mềm của đối phương cứ nhấn xuống như vậy mà không quá phận hơn như thế nữa. Và chắc chắn rằng đang làm cho anh Rio thư giãn dần dần trái ngược với bàn tay đang di chuyển rồi dừng lại ở lồng ngực. Mày sờ cái mẹ gì? Rio đẩy đối phương ra ngay lập tức đôi mắt trợn to. Thì tại lúc nãy, sờ vú đó à, ôi em bỏ công hy vọng thấy anh mặc áo màu trắng tưởng đâu khi sờ thì nó sẽ dựng lên qua lớp áo. Ai dè, ra là mặc thêm cả áo ba lỗ đây mà. Nói tới rồi muốn sờ ghê, vú của anh đúng mềm luôn, nhưng khi sờ sờ thì nó sẽ bắt đầu cứng. Và nếu được nếm thì, cực kỳ ngọt, ối. Tiếng la cuối cùng không cần đoán cũng biết rằng anh Rio đấm thẳng vào vai của thằng đàn em bị y thái kể chuyện từng cảnh với khuôn mặt đỏ ửng. Suýt nữa đã lỡ đưa tay lên che ngực giống như tụi con gái rồi. thì tại sinh ra kiếp này, ai mà ngờ rằng sẽ có người say mê vú của cậu chứ? Cầm miệng đi, Ryu cắn răng nói lúc bước dài định quay về chỗ những người khác và có tiếng cười lớn vang từ phía sau lưng. Dù cho cực kỳ bực bội, dù cho cực kỳ không vừa ý vì nó ghẹo gan, nhưng cậu lại cảm thấy tốt hơn lúc nghĩ rằng thằng Sun quen với em cùng mã số của mình nhiều lắm luôn. Tao không có ghen đâu đó, tao không có, hay, nhưng rồi, suy nghĩ liền bị khựng lại khi cái gì đó được đội lên đầu lần nữa. Và khi quay lại thì thấy, nụ cười tươi của người ghẹo gan, đội nó đi anh, em không muốn người yêu em bệnh, chỗ này nắng gắt đó. Rồi tại sao mà tim tao lại đập mạnh với người cư xử lo lắng cho tao chứ, Crew? Suy nghĩ làm cho cậu chỉ có thể cúi mặt xuống nhìn ngón chân của mình rồi lầm bầm nhỏ nhẹ, mặc dù cảm thấy mặt đúng nóng. Cảm ơn, rất sẵn lòng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả hai chàng trai liền bước đi quay lại phía chợ nổi lần nữa và tất cả cảnh tượng đều rơi vào ánh mắt của người đi theo xem tới nỗi bật cười. Tôi biết mà, thiệt là, mắt Sun nó cũng tinh đó chứ. Vào ngày nghỉ cuối tuần như vậy, hai bên đường của chợ nổi đầy những con người đi ra ngoài để nghỉ ngơi. Hơn nữa thức ăn, bánh, đồ dùng, đồ kỷ niệm áo thun cũng có quá trời, làm lóa mắt tới nỗi cặp đôi thủy thủ mặt trăng gạt bỏ chuyện anh trai bỏ rơi, cứ đi theo sát Xin, người đã trở thành đầu tàu. Lấy cái này không, và rồi nó là đầu tàu rất tốt, bởi vì dù cho đi ngang qua cái gì, nó cũng thường hay quay qua hỏi hai bé gái suốt. Và rồi cái nụ cười tốt bụng khác với sự bad boy của vẻ ngoài như hai thế giới của nó làm cho gái trẻ gái già gì cũng đều nhìn một cách mộng mơ. Anh xin, Gian Dao muốn mua tôm nướng và mực nướng ạ, và rồi bé gái đi theo phía sau khều khều nói, làm cho người quét ánh mắt nhìn khắp nơi gật đầu. Giờ anh đi mua cho, đứng đợi ở bên trong đi vậy, cầu thang ở đây nó dốc mắc công bị té, để tao đi theo giúp, không cần, mày ở đây trông em đi. Anh trai em nó không ở đây thì tập làm nhiệm vụ anh dâu chút đi. Và rồi người tạo hình tượng liền trả lời ngay lập tức trước khi chen vào đàn người, đi xuống gọi thức ăn mà không hề quan tâm tới lượt xếp hàng dù chỉ một chút. Và mặt mũi nó đẹp trai mà, làm cái gì cũng không sai, khác với đứa bạn nó đang há hốc mồm, muốn đấm nó một cái. Dám chắc trên trăm phần, lúc nãy nó chơi khăm tao. Cần hét lên luôn không mày, cho người ta biết hết luôn rằng tao là vợ người ta. Chấm, anh xin dễ thương ghê, là quý ông ga lăng hơn anh Sun biết bao nhiêu luôn. Đúng nhỉ chị Gian Dao, hồi nãy em dừng lại đứng xem đồ anh xin còn quay lại nhìn rồi đi ngược lại đón nữa là. Phải, rồi anh xin còn đẩy chị đi vào trong cứ làm người che chắn đi bên ngoài suốt luôn. Nói tới thì ngưỡng mộ quá, tại sao người bạn này của anh Sun dễ thương quá vậy? Giữa biết bao âm thanh ca ngợi của hai bé gái, Đia nói với sắc mặt chán chường. Đừng bị vẻ đẹp trai của nó lừa nhé, nó là tuyệt đỉnh của sự điên luôn đó. Và rồi thay vì cả hai đứa em gái tin lời quay qua nhìn mặt nhau, sau đó Gian Dao mỉm cười ngọt có vụ đưa tay lên vỗ về trước mặt cậu nữa. Gian Dao và Bulan không xem ai tốt hơn anh Đia đâu mà. Anh Đia dễ thương nhất luôn, thiệt là tưởng là anh ganh tị nữa. Không hề, có một chút cũng được, Đia nói rồi quay lại nhìn người có màu tóc nổi bật rồi thật sự thừa nhận. Thằng Xin, Chan là người chăm sóc cho người khác tốt, với cậu nói thật nó cũng chăm sóc đó, thấy suy nghĩ điên khùng nhưng nó cũng yêu thương bạn bè. Tới nỗi không nhịn được mà nghĩ rằng nếu nó có người yêu ấy hả, người yêu nó có lẽ là người cực kỳ may mắn luôn. Nào là đẹp mã, ba giàu con nữa, rõ ràng là người con trai hoàn hảo, nói thật nhé, nếu anh Đia là người yêu của anh Xin, Bulan sẽ không nói gì hết. Thử nghĩ xem, anh Xin chăm sóc tốt tới như vậy, nhưng anh Sun lại biến mất đi đâu không biết nữa. Bỏ công tới đây để lấy khoảnh khắc vậy mà, Bulan nói rồi xị mặt xuống một chút thế là điên nảy ra ý tưởng. Vậy nếu thằng Sun có người khác mà không phải anh thì sao? Kỳ này hai bé gái quay qua mỉm cười ngay lập tức trước khi Gian Dao nói một cách kiên định rằng. Sẽ làm ầm lên ạ, tao thấy hai nhỏ này có ánh mắt gần giống chế Dream lắm luôn đó. Đúng, đáng sợ, ối, nóng, lần sau đừng rủ tôi tới chỗ như vậy nữa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi sự chú ý của cả nhóm liền thay đổi khi giọng chua chát nghe có vẻ bực bội chen vào từ một hướng. Và cảnh tượng nhìn thấy được làm đứa chị gái lầm bầm nhỏ tiếng. Rõ ràng là chạy bò sữa di động. Đia suýt nữa đã bật cười với từ, chạy bò sữa di động. Cũng đúng đó, người phụ nữ chủ nhân giọng nói chua chát có thể gọi là trắng, đẹp thân hình chuẩn đồng hồ cắt trên cũng nhiều, dưới cũng nhiều chỉ là đối phương lại mặc đồ boutique màu vàng tươi tắn chỉ có sợi dây quàng qua cổ thướt tha cố định hai cái nhũ suýt nữa đã tràn ra bên ngoài. Hơn nữa vạt áo dài kéo lên trên đất tới nỗi phải gom nó lên mỗi khi đi, không thì có người đạp lên té nhào chắc luôn. Người ta xinh đẹp mà, em thấy ăn mặc không hợp với địa điểm thì đúng hơn đó, anh đi. Đi chợ nổi hay là đi Paragon vậy? Bulan tiếp tục lẩm bẩm, nhìn cô gái xinh đẹp đó vẫn đang phàn nàn với bạn bè khi đi mất tích vào đám đông cùng lúc thằng Xin. Chan quay lại, mày, nhờ cầm giùm trước, để tao xuống lấy thêm. Kỳ này đia chỉ biết cúi nhìn tay của mình trước khi trợn to mắt. Hey, phoi thông, mét kha nun, bánh da lợn, mày định mua đồ ngọt chín món thiệt hà? Đia chỉ có thể há hốc mồm, không ngờ là nó sẽ làm thiệt. Nào là đồ mà hai gái nhờ mua còn đầy tay cậu nữa. Rồi nó còn đi xuống lấy thêm, khi quay qua nhìn thì thấy, tất cả các thuyền đang đậu thằng Xin nó mua hết mọi thứ luôn. Tao biết là nhà mày giàu, nhưng mà mày mua để ăn hay mua để lấp kênh vậy thằng con trâu? En chép 32 cách chương.